Lục Tiên, quyển 3, góc truyện audio.com, dịch, Trác Hồn. Trên Thanh Long Sơn, một thân bạch hồ ngồi xổm bên cạnh trấn yêu trụ, thoạt nhìn giống như đang phơi nắng, rất là nhàn nhã, nhưng tựa hồ cũng có một chút mờ mịt. Thanh Long Sơn khắp núi xanh tươi, cỏ cây phồn thịnh, cho dù là mảnh phế tích đằng sau trấn yêu trụ cũng là bị cỏ dại bao phủ. Bạch hồ thỉnh thoảng sẽ hướng hai mắt lên trên núi, nhìn bộ dáng của nó tựa hồ rất muốn lướt qua trấn yêu trụ để lên núi, nhưng cuối cùng, mỗi một lần xúc động đều không có hóa thành hành động, giống như luôn luôn có thứ gì đó ước thúc nó. Đến cuối cùng, bạch hồ vẫn còn có chút uể oải rồi bất đắc dĩ thở dài, lười biếng mà đem đầu để mặt đất nằm sấp rồi híp mắt lại. Nó ở chỗ này đợi đã thật lâu rồi, thế nhưng trên núi một điểm động tĩnh đều không có, thậm chí tiếng vang yêu thú quỷ vật thông thường cũng không có xuất hiện, làm cho người ta cảm thấy rất là quái dị. Vừa lúc đó, bạch hồ đang lười biếng đột nhiên một lỗ tai mãnh liệt dựng thẳng lên, sau đó ngẩng đầu lên, nhưng là nhìn xuống dưới núi, chỉ thấy trên đường đến đây, ở rất xa tựa hồ xuất hiện vài bóng người. Hồ ly mãnh liệt đứng dậy, sau một chút chần chừ, lại nhìn một chút lên Thanh Long Sơn, cuối cùng vẫn là không có lướt qua trấn yêu trụ này, mà là hướng trong rừng cây bên đường chui vào, đảo mắt liền biến mất tại trong bụi cây, không thấy bóng dáng. Ở bên trong yêu tộc cung điện dưới mặt đất, Thẩm Thạch đứng ở bên trên tòa bệ đá trong yêu hoàng điện, cao mày nhìn xem dưới mặt đất xuất hiện huyệt động hắc ám thâm sâu. Đối với cái huyệt động này hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, lúc trước từ trong miệng Hoàng Minh hắn đã biết được về một điểm bí mật cái huyệt động này, trong đó liền bao gồm bí mật năm đó giữa Nguyên Vấn Thiên đứng đầu nhân tộc Thánh Hiền cùng Hoàng Minh, thậm chí kết quả bản thân Hoàng Minh lâm vào cảnh như vậy cũng cùng cái huyệt động thần bí này có không ít quan hệ. Nhưng mà phía dưới cái huyệt động này đến cùng có cái gì, năm đó Nguyên Vấn Thiên đến cùng vì cái gì nhất định phải tiến vào trong đó. Khi Hoàng Minh bị thương, Nguyên Vấn Thiên đã xâm nhập cái huyệt động này và đến cùng nhìn thấy gì bên trong, sau đó đã làm cái gì, cho tới hôm nay cũng là một điều bí ẩn, ngay cả chính Hoàng Minh cũng không biết. Theo chuyện xưa trong lời kể của Hoàng Minh, bên trong cái huyệt động này đúng là có một loại lực lượng rất quỷ dị, đủ để giết chết tuyệt đại đa số người, dù là may mắn còn sống cũng là làm cho người ta sống không bằng chết. Thẩm Thạch đưa mắt nhìn bốn phía, trong điện đường cổ xưa này hoàn toàn yên tĩnh cùng lờ mờ, không có bất kỳ bóng người cùng động tĩnh nào, nếu quả thật theo như lời của Hoàng Minh, hắn bị cái cỗ lực lượng thần bí kia giam cầm chỗ này mà không thể đi ra, thì như vậy hắn hôm nay lại có thể đi nơi nào? Nhìn trong cung điện là hiểu ngay, không có thân ảnh của hắn, như vậy khả năng duy nhất chỉ còn lại có cái huyệt động trước mắt này. Tại sao hắn lại tiến nhập cái địa phương mang cho hắn vô số tai ách chứ? Thẩm Thạch nghĩ mãi mà không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà liên tưởng đến chính mình lúc trước vừa xuống đã thấy một màn kia, Thẩm Thạch mơ hồ cảm giác phát sinh nơi đây hết thảy hẳn là cùng cái thần bí cường địch kia có chỗ liên quan. Hắn đạo hạnh tự cho rằng đúng là không so được với những lão quái vật kia. Góc truyện audio.com, nhưng mà ngoại trừ đạo hạnh bên ngoài, trên người hắn còn có một kiện đồ vật khác. Hắn có chút cúi đầu, trên tay hắn, chuôi trường kiếm cổ xưa lúc này đây như là đã có một chút biến hóa, thân kiếm có chút rung rung, một tia quang mang mắt thường khó gặp tựa hồ đang nhu hòa từ trên thân kiếm phát ra, thật giống như một cái hồn linh ngủ say nhiều năm, sẽ phải thức tỉnh. Thẩm Thạch vẫn như cũ còn nhớ rõ lúc trước theo lời nói Hoàng Minh đối với hắn, nhớ rõ hắn đã từng đề cập tới có một cái cổ kiếm đã từng có thể khắc chế lực lượng bên trong cái huyệt động này, nếu như hắn nhớ không lầm, đó chính là chuôi cổ kiếm trong tay hắn. Tay hắn nắm chuôi kiếm thật chặt, hít thở sâu một chút, sau đó cất bước đạp xuống thềm đài. Mấy tầng thềm phía trên nhất bên trong cái huyệt động này vẫn còn ánh sáng soi sáng, nhưng mà xuống chút nữa chính là một mảnh hắc ám, về sau lúc bàn chân đạp trên thềm đá tầm mắt đạt tới, có thể chứng kiến những thềm đá cổ xưa kia có không ít địa phương đều có dấu vết gồ ghề gập ghềnh, như là bị tuế nguyệt dài rằng giặc ăn mòn lưu lại ở dưới. Mỗi một tầng thềm đá lớn nhỏ độ cao đều cơ hồ hoàn toàn giống như đúc, hiện ra hình dáng đinh ốc hướng địa phương bên dưới kéo dài mà đi. Thẩm Thạch tay trái nâng lên, gọi ra một cái hỏa cầu trung thực ánh lửa như qua lại mỗi một lần giống nhau, chiếu sáng cái mảnh đất trống trước người hắn, đem hắc ám thâm sâu nơi đây đuổi đi chút ít. Ít nhất đứng ở tầng thứ nhất trên thềm đá, không có bất kỳ khác thường gì. Không biết tại sao, Thẩm Thạch chợt nhớ tới chính mình quay lại thời gian, từ nhỏ đến lớn, vô số hình ảnh từ trong đầu hiện lên. Hắn có chút kinh ngạc, lập tức lòng có cảnh giác, truyền thuyết chỉ có tơ lúc người trước khi chết mới có thể nhớ lại nhân sinh của mình. Cái huyệt động này thoạt nhìn quả thật có chút cổ quái, bất quá hắn cũng không có ý lùi bước, bởi vì dù không có chuyện Hoàng Minh mất tích, hắn trước khi tới đây cũng từng nghĩ tới chuyện này rồi. Cái hình ảnh cổ xưa kia chia năm xẻ bảy cự thần, tình cảnh trái tim cực lớn kia bị thiêu đốt rơi vào sơn mạch vẫn luôn quấn quanh ở trong đầu hắn, chưa từng có dấu hiệu quên đi. hoặc là trước mắt cái huyệt động này đột nhiên xuất hiện cùng chuyện Hoàng Minh đột nhiên mất tích, còn có cái kia thần bí cường địch cũng là vì huyệt động này mà đến. Rất nhiều ý niệm bắt đầu chuyển động trong đầu Thẩm Thạch, cuối cùng hắn quay đầu nhìn thoáng qua cung điện trên mặt đất, sau đó kiên định mà tiếp tục bước tiếp hướng phía dưới đi đến. Ánh lửa hỏa cầu phía trước hắn, chiếu sáng cầu thang trong bóng tối, thân ảnh của hắn từ cửa động biến mất dần dần lâm vào hắc ám phía dưới. Theo thân thể hắn hạ thấp, tại trên tay hắn cổ kiếm chấn động càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng tại một cái im ắng rung rung về sau, một đạo bạch sắc quang mang nhu hòa từ cổ kiếm bên trên phát ra, như một cái màn sáng trong bóng đêm trải ra, sau đó túm tụng tại bên cạnh Thẩm Thạch đưa hắn bao bọc vây quanh. Đây là ở hắn đi tới tầng thứ 13 trên thềm đá. Sau lưng hắc ám đã ùn ùn tới, ngăn cản tất cả đường lui của ánh sáng, hỏa cầu chỉ có thể chiếu sáng khoảng cách tối đa trước sau 4 tới 5 tầng thềm đá, hơi xa một chút tựa như là mực nước thâm sâu không rõ. Một cỗ khí tức không hiểu tựa hồ đang từ trong bóng tối giòm ngó lấy hắn, Thẩm Thạch như là cảm giác được cái gì, đó. Góc truyện audio.com là một loại lực lượng kỳ dị, lại để cho hắn vô thức mà hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, phảng phất từ khắp nơi trong bóng tối tràn ra như thủy triều, chỗ nào cũng có thoáng muốn bao phủ lấy hắn, thậm chí lại để cho huyết nhục toàn thân của hắn đều có một loại cảm giác sắp sửa bạo liệt ra. Nhưng mà rất nhanh, cái kia quang huy ôn hòa màu trắng lập lòe dựng lên, chắn chung quanh Thẩm Thạch, đem cái loại lực lượng kỳ dị này ngăn cách bên ngoài. Cho dù bạch quang nhìn đơn bạc mà lại nhu hòa, không có lực lượng quá mạnh mẽ, nhưng mà Thẩm Thạch lại rõ ràng cảm giác được cỗ khí tức bên ngoài kia bỗng nhiên thối lui, như là đối với bạch quang này đặc biệt sợ hãi. Thẩm Thạch âm thầm thở dài một hơi, sau đó tiếp tục hướng phía dưới đi đến, đồng thời trong nội tâm âm thầm nhớ kỹ số lượng thềm đá đã đi. Khi hắn đi đến tầng thềm đá thứ 47, Thẩm Thạch đột nhiên dừng bước dưới ánh sáng hỏa cầu, trên thềm đá cổ xưa lần thứ nhất xuất hiện ngoài ý muốn, phía trước có một đạo bạch ảnh ngã vào thềm đá ở bên trong. Thẩm Thạch nhìn kỹ một chút, cảm thấy có chút quen mắt, lập tức nhớ tới nữ quỷ áo trắng, một trong ba thủ hạ của Hoàng Minh. Cách chương